Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com, Triệu Trinh mang theo một đội thân binh cưỡi ngựa đứng trước đầm lầy khám trạch nhìn khắp vùng đầm lầy mờ mịt không người. Giờ này là cuối tháng 2, tuyết ở đầm lầy khám trạch còn chưa tan, đại quân có thể thuận lợi đi qua, vậy đến trung tuần, hạ tuần tháng 3, vào lúc tuyết ở đầm lầy khám trạch tan rồi thì sao? Khi đó 10 vạn quân phòng thủ Bắc Cương trú đóng phía bắc vùng lãnh thổ mới cách đầm lầy khám trạch 200 dặm không phải sẽ bị cô lập bên ngoài sao? Mặc dù điều kiện khí hậu của đầm lầy khám trạch ác liệt nhưng bên trong ngoại trừ các loại dược liệu quý giá đếm không xuể còn ẩn chứa số lượng dầu đen lớn với giá trị không lường trước được. Mặc dù Triệu Trinh không biết loại dầu đen này có tác dụng gì, nhưng theo bản năng cảm thấy tương lai không xa, loại dầu đen này nhất định sẽ có đất dụng võ. Chính vì vậy, hắn mới chủ trương gắng sức thể hiện trên hiệp ước đẩy mạnh về phía biên giới Ô Thổ Quốc nhằm mục đích hoàn toàn đoạt lấy đầm lầy khám trạch. Triệu Trinh cưỡi ngựa, dọc theo ven dòng Ô Giang của đầm lầy mà chậm rãi đi vào. Làm thế nào để cải tạo đầm lầy khám trạch, biến đầm lầy khám trạch từ bất lợi thành có lợi, đây là vấn đề mà một tháng nay hắn luôn suy nghĩ. Sau khi trở lại nơi đóng quân, Triệu Trinh bắt đầu triệu tập tướng lãnh cùng danh lão địa phương thương lượng đối sách. Kết quả thương lượng là cho sửa chữa và xây dựng một cầu nổi khổng lồ kéo dài qua đầm lầy khám trạch có thể liên thông quân phòng thủ của Bắc Cương và của phía Bắc đầm khám trạch, cuối cùng biến đầm lầy khám trạch hoàn toàn thuộc về lãnh thổ của Đại Kim. Triệu Trinh vừa hồi báo chuyện này về triều đình, vừa bắt đầu tổ chức thợ xây cùng quân đồn trú đắp cầu nổi khám trạch. Một tháng sau, cầu nổi lớn khám trạch được xây dựng thành công. Nhìn thấy khe sâu biến thành đường cái, mặc dù trên mặt Triệu Trinh trầm tĩnh, trong lòng lại không khỏi có chút kích động, hắn cũng tham gia hoạt động ăn mừng do thợ xây, binh lính cùng dân chúng địa phương tổ chức. Triệu Trinh dự tính sau khi hoạt động lần này chấm dứt, hắn liền trả mảnh đất này lại cho địa phương, còn mình thì thống lĩnh đại quân thu quân về triều. Trời đã tối, nhưng vì dân chúng đã thỏa lòng mong ước nên vẫn nổi lửa tiếp tục vừa múa vừa hát, uống rượu vung quyền, ăn mừng buổi lễ long trọng trăm năm khó gặp này. Triệu Trinh cũng được mời vài chén rượu, không đợi buổi lễ long trọng kết thúc, hắn liền cưỡi ngựa mang theo thân binh chuẩn bị trở về đồn trú. Lúc này đã là cuối tháng 3, gió xuân se lạnh thổi lất phất qua khuôn mặt lửa nóng của hắn, khiến khuôn mặt cay nóng sau khi uống rượu của Triệu Trinh từ từ lạnh xuống. Bởi vì sợ nóng, hắn sớm đã cởi áo gấm màu đen do Chu Tử làm cho hắn ra, chỉ mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa màu tím bên ngoài bộ trung y Chu Tử làm. Bởi vì tham gia hoạt động dân gian, thân binh bảo vệ tầng tầng lớp lớp cho nên ngay cả mũ chiến đấu hắn cũng không mang, khôi giáp cũng không mặc. Trước mặt xuất hiện một con sông lớn, chính là dòng Ô Giang, trên mặt sông rộng 4 dặm mênh mông là một cái cầu nổi mới tu sửa, bên dưới cầu nổi là tuyết đã tan chảy xiết thành dòng. Sông Ô Giang xuôi về hướng đông, ầm ào mãnh liệt chảy qua biên cảnh núi Vân Mông của Đại Kim và Ô Thổ Quốc, chảy đến cửa biển phía đông Ô Thổ Quốc rồi ra biển. Đình nghỉ chân bên cầu nổi cũng do Triệu Trinh sai người xây dựng dài. Góc truyện audio.com, quyết rất nhiều vấn đề khó khăn cho dân chúng địa phương, tối thiểu qua sông cũng không cần phải đi đò ngang phiền toái nữa. Nhìn cầu nổi xây dựng bền chắc, tâm tình Triệu Trinh rất tốt, dẫn đầu đoàn người cưỡi ngựa qua cầu. Vào đúng lúc đó, trong tiểu lâu Thanh Trúc ở hậu hoa viên Thanh Vân Điện của Hoàng Cung Kim Kinh, Chu Tử đang khổ sở rên rỉ trên giường. Trước đó Triệu Trinh đã có lệnh cho bà đỡ trong vương phủ ở Kim Kinh vào cung, giờ phút này đang vây quanh trước giường, không ngừng bận rộn. Chu Bích vẫn ngồi ở đầu giường, nắm tay Chu Tử ở bên cạnh nàng. Ngân Linh ở lại trong phòng, trông chừng Chu Tử. Lục Hà theo Chu Bích tiến cung vẫn đang đứng bên ngoài cửa sổ cũng rất khẩn trương. Khẩn trương nhất tất nhiên là Quý Phi nương nương. Tay của bà gắt gao bám lấy cây cột không nhúc nhích, tựa như đang trầm tư, nhưng thật ra là cực kỳ khẩn trương. Lục Hà thấy gân xanh nổi lên trên đôi tay trắng nõn của bà. Giờ tí đêm khuya ngày 20 tháng 3, một tiếng oa oa vang lên, Chu Tử thuận lợi sinh ra một bé trai, nặng 7 cân 8 lượng 3. 9 kg, cũng ngay khi ấy, Triệu Trinh dục ngựa lên cầu, chợt như nghe thấy một tiếng xé gió, còn chưa kịp phản ứng, trước ngực hắn chợt thấy nhói một chút, con ngựa mây đen che tuyết Triệu Trinh cưỡi cũng bị tên bắn trúng, chợt nhảy lên, cả người lẫn ngựa rơi xuống sông, hắn lúc chìm lúc nổi trong nước sông cuồn cuộn đen nhánh, rất nhanh biến mất không còn dấu vết. Ngay lúc Triệu Trinh trúng tên, thân binh của hắn lập tức phản ứng, một phần truy kích đám người tập kích bắn lén, một phần phi ngựa dọc bờ sông đuổi theo xuống hạ lưu. Chu Tử ôm tiểu bảo bảo đỏ hồng nhiều nếp nhăn, trong lòng chua nhưng không phải là chua, ngọt nhưng không phải là ngọt, nhưng ánh mắt đã sớm ươn ướt bảo bảo mắt sách, bộ dạng giống Triệu Trinh, lúc này đang nhắm mắt miệng khẽ mấp máy. Mắt Cao Quý Phi cũng ẩm ướt, bà ôm lấy tiểu bảo bảo, cười nói chuyện với tiểu bảo bảo. Bảo bối, khuôn mặt nhỏ của con cứ phình ra, cứ theo lời mẹ con, gọi con là bánh bao nhỏ đi. 20 ngày sau, Cao Quý Phi nhận được tin Triệu Trinh bị tập kích rơi xuống sông mất tích. Trong phút chốc nhận được tin kia, Cao Quý Phi không rơi lệ, đầu tiên bà kín đáo bố trí thân tín của Triệu Trinh ở Kinh Thành, ra lệnh cho bọn họ lập tức lao về Bắc Cương và phía Đông Ô Thổ Quốc dùng hết mọi lực lượng tiếp tục tìm kiếm, sau đó chia ra viết thư cho tướng lãnh thân tín của Triệu Trinh ổn định lòng quân. Làm xong tất cả những việc này, bà lặng người đứng trước cửa sổ trong Thanh Vân Điện, cuối cùng quyết định giấu Chu Tử thêm mấy ngày, chờ bánh bao nhỏ đầy tháng mới nói cho Chu Tử tin tức này. Chưa đợi đến lúc bánh bao nhỏ đầy tháng, trong Hoàng Cung lại xảy ra chuyện lớn, Hoàng đế chết ở Ngoạn Nguyệt Các. Nói đúng ra là, Hoàng đế chết trên người Ngọc Phi Nương Nương trong Ngoạn Nguyệt Các. Nhan Hoàng hậu ôm bệnh nhẹ phải nghỉ ngơi, Đức Phi Nương Nương tạm thay bà xử lý hậu cung liền sấm rền gió cuốn, nhanh chóng chạy tới Ngoạn Nguyệt Các thẩm vấn Ngọc Phi cả đêm, biết được nàng ta dung túng Hoàng đế dùng xuân dược quá liều, rất tức giận, lệnh cho thái giám đánh chết Ngọc Phi tại chỗ. Ở Đông Cung, Thái tử khẩn cấp chạy tới, Bắc Tĩnh Vương ở phủ Bắc Tĩnh Vương trong kinh thành lại tới nhanh hơn, trước một bước lấy được chiếu thư truyền ngôi Hoàng đế đặt ở thượng thư phòng. Thái tử chạy tới sau tuyên bố mình là thái tử do Hoàng đế chọn lựa. Góc truyện audio.com, chiếu thư truyền ngôi Bắc Tĩnh Vương công bố chỉ là ngụy tạo. Hai bên đều có thế lực riêng trong triều, nhất thời tranh chấp không xong. Kẻ thứ ba nắm thế lực trong tay là Nam An Vương gia, nắm giữ một phiếu quyết định nhưng tung tích hắn vẫn chưa rõ. Triều đình Đại Kim lâm vào nội loạn, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong tiểu lâu Thanh Trúc vẫn chẳng hề hay biết, vẫn an an ổn ổn. Chu Tử nuôi bánh bao nhỏ bằng sữa mẹ, khi nàng không đủ sữa mới để nhũ nương cho ăn. Bánh bao nhỏ đầy đủ dinh dưỡng, dáng dấp trắng trắng tròn tròn, vô cùng dễ thương. Đã vào xuân, mùa đông trong hậu hoa viên Thanh Vân Điện suy tàn, biến thành một thế giới rực rỡ sắc màu. Buổi sáng lúc mặt trời ấm áp, Chu Tử mang theo Ngân Linh ôm bánh bao nhỏ đi dạo trong hoa viên. Đi không bao lâu, bánh bao nhỏ quá nặng, Chu Tử cảm thấy hơi mệt, liền giao bánh bao nhỏ cho Ngân Linh ôm, mình bước đến ngồi xuống trước lan can ở phòng khách. Ngân Linh ôm bánh bao nhỏ đứng dưới lan can, nói chuyện với Chu Tử đang ngồi trước lan can ở phòng khách. Hỏi thăm được hành tung của Chu Tử, Quý Phi Nương Nương mang theo Hoàng Oanh, Nhũ Yến chạy tới. Từ phía xa, bà nghe thấy tiếng Chu Tử trêu chọc bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, bộ dạng con thật giống phụ thân, nhìn rất đẹp, thật đáng yêu nè. Con cười cái gì, con còn đẹp hơn hoa đào sao? Bước chân Cao Quý Phi dừng một chút, đi về phía trước, thấy bánh bao nhỏ được Ngân Linh ôm, đứng trước một gốc hoa đào, mà Chu Tử đang nằm ở trên lan can, cầm một cành hoa đào trêu chọc bánh bao nhỏ. Cao Quý Phi nhắm mắt một lát, sau đó kiên định bước lên phía trước. Bà tin tưởng, Chu Tử rất kiên cường, nhất định có thể chấp nhận tin tức này. Con đường phía trước, bà muốn đối mặt cùng Chu Tử và bánh bao nhỏ. Lúc mới nghe được tin tức, Chu Tử giật mình, nàng buồn cười, muốn nói. Nương nương, sao ngài lại lấy loại chuyện như vậy ra cười giỡn, một chút cũng không buồn cười. Nhưng, khóe miệng nàng co quắp nói không ra lời. Nàng biết đây là sự thật, Chu Tử không khóc, trong nháy mắt nàng đã hạ quyết tâm. Nàng ôm bánh bao nhỏ từ trong ngực Ngân Linh, đưa cho Quý Phi Nương Nương, sau đó quỳ xuống. Nương nương, nô tỳ muốn đến Ô Thổ Quốc tìm kiếm vương gia, xin nương nương giúp nô tỳ chăm sóc con trẻ. Đã là cuối tháng tư, dương liễu hai bên đường đến Bắc Cương trải dài, người như nêm cối. Từng chiếc xe ngựa chạy nhanh giữa đường, người hai bên đường từ từ qua lại, có lúc còn có một thiếu phụ mặc quần áo mới tinh cưỡi lừa về nhà mẹ đẻ thăm người thân đi ngang qua. Cuộc sống của mọi người thong dong thoải mái, không nhanh không chậm. Chợt một chiếc xe song mã hơi cũ bỗng nhiên lướt qua, rất nhanh liền biến mất ở cuối đường. Mọi người không khỏi chặt lưỡi, xe ngựa chạy thật nhanh. Ngựa thật tốt, ngồi ở trước điều khiển chiếc xe ngựa này chính là Ngân Linh trong bộ nam trang. Da nàng hơi đen, vóc người cứng nhắc, mặc áo xanh của gã sai vặt, thế mà lại giống như đúc, người bình thường không dễ phân biệt được, không rõ nàng là nam hay nữ. Chu Tử mang theo Thanh Châu và Thanh Thủy ngồi trong buồng xe, Thanh Ba cùng Thanh Tuyền ở lại chỗ Quý Phi, bảo vệ Quý Phi Nương Nương và bánh bao nhỏ. Kim Kinh bây giờ, hai phe thế lực tranh quyền đoạt thế, thế như nước lửa, bên người họ không có người bảo vệ đắc lực là không được. Bốn người đi suốt ngày đêm, đến mỗi trạm dịch quân đội đều cầm thẻ bài phủ Nam An Vương Triệu Trinh lưu lại để thay ngựa, rất nhanh, đầu. Góc truyện audio.com, tháng 5 đã tới nơi tiếp giáp giữa Đại Kim Quốc và phía Đông Ô Thổ Quốc, núi Vân Mông. Trải qua núi Vân Mông, chính là dòng Ô Giang của Ô Thổ Quốc. Thân binh của Triệu Trinh đuổi theo tung tích đến nơi này, cũng chưa tiếp tục đi xuống bởi vì đã là biên giới với Ô Thổ Quốc rồi. Tin tức Triệu Trinh mất tích còn bị phong tỏa, sợ Ô Thổ Quốc phản công, từ đó sợ lại phát sinh chiến sự hai nước một lần nữa. Xe ngựa đến núi Vân Mông thì ngừng lại, Ngân Linh và Thanh Châu xuống xe, Ngân Linh đi dò đường, Thanh Châu đi lấy nước. Chu Tử cùng Thanh Thủy cũng từ trên xe bước xuống, võ công Thanh Thủy cao cường, cũng thấy khó chịu, nàng đỡ Chu Tử từ từ đi lại chung quanh xe, hoạt động đôi chân đã tê dại. Sau khi đi một lát, Chu Tử ngừng lại, đứng bên cạnh xe nhìn tình hình bốn phía. Núi Vân Mông ở bên trái, bên phải ngọn núi chính là dòng Ô Giang, tọa lạc bên phải chân núi. Núi Vân Mông là một thôn nhỏ, chân núi chính là dòng Ô Giang. Có lẽ bởi vì núi Vân Mông ngăn trở, sông Ô Giang vốn chảy xiết quẹo cua ở chỗ này, nước chảy lại rất thong thả. Hình như số gia đình sống trong thôn không nhiều lắm, chỉ quanh quẩn trong khe núi, con đường bên cạnh vắng vẻ lác đác hai ba người. Chu Tử vốn nhìn thấy một đứa bé 4-5 tuổi chơi đùa bên bờ sông, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đứa bé kia. Chu Tử hốt hoảng, vội chạy nhanh qua, phát hiện mặt nước gần bờ sông đang nổi bọt. Chu Tử biết bơi lội, nàng không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy xuống. Nàng níu nhánh cây ở bờ sông, lặn xuống đáy nước, rốt cuộc thấy được bé trai đang giãy giụa, vội bơi tới, một tay bắt được tóc hắn, một tay bắt được nhành cây, dưới sự giúp đỡ của đám người Ngân Linh, rốt cuộc cũng bò được lên bờ. Mới vừa lên bờ, Ngân Linh đang trách cứ Chu Tử thì thấy một nữ nhân như nổi điên chạy tới, trong miệng kêu: "Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh của mẹ." Tác giả có lời muốn nói. Chương 2 dâng lên, đây ắt hẳn không phải là chương quá ngắn. Cách chương